Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, thân thế. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Mộc lão giảng thuật ra một trận bị hắn che giấu dòng dã 17 năm chân tướng. 17 năm trước, Vương Phi sinh một bé trai. Vốn là Vương Phủ Thế Tử, bé trai khi sinh ra ngày thứ 3 thời điểm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền danh tự đều không đến cùng lên liền chết tại Vương Phi trong ngực. Trấn Bắc Vương tức giận, lượt mời danh y cha rõ nguyên nhân cái chết. Kết quả tất cả thầy thuốc kết luận đồng dạng. Thế tử chết bởi quyết thoát chứng bệnh, nguyên khí kiệt quệ, âm dương ly quyết mà chết. Trước đó, Vương Phủ bên trong đã chết qua mấy cái bé trai. Tuy không phải Vương Phi sở sinh, nhưng cũng là Trấn Bắc Vương cốt nhục. Trước mấy cái bé trai nguyên nhân cái chết, đều là quyết thoát. Đến tận đây, sinh con tất yêu ma chú một mực nương theo cho tới bây giờ. Vương Phủ không có một cái nào bé trai có thể còn sống sót. Lý Huyền Hiêu vốn cho rằng đời này không con. Ai ngờ Mộc lão tự tác chủ trương, lại 17 năm ly miêu hoán thái tử. Lấy đầu bếp nữ vừa sinh bé trai cùng Vương Phi sinh hạ bé trai đã đánh cháo. Mộc lão than ra một ngụm thở dài, nói: ta không tin Vương gia sinh con tất yêu. Ở trong đó nhất định có chút nhóm chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến âm mưu thủ đoạn. Vì bảo vệ thế tử, lão phu mới ra hạ sách này. Đổi đi thế tử sau lập tức cách xa thành Cự Lộc. Lấy về phần liền Vương gia cùng Vương Phi đều bị mơ mơ màng màng. Lý Huyền Hiêu âm thanh run rẩy, lấy hỏi: sau đó thì sao? Người đem con ta an trí ở nơi nào? Mộc lão chăm chú cau mày, khuôn mặt đắng chát, nói: làm mất rồi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Lý Huyền Hiêu suýt chút nữa thì đi bóp Mộc lão cổ. Nói: người đem con ta làm mất rồi. Vân Khuyết đến cùng có phải hay không thế tử? Vương Phi đã hòa hoãn tới, nghẹn ngào nói không ra lời, chảy nước mắt yên lặng nghe. Toàn bộ trong phòng người đều đang đợi lấy Mộc lão cho ra đáp án. Vân Khuyết cũng đồng dạng, hắn rất muốn biết rõ mình đến tột cùng có phải hay không Trấn Bắc Vương nhi tử. Mộc lão tiếp tục nói ra: năm đó ly khai thành Cự Lộc, ta chỉ muốn đi được càng xa càng tốt. Chỉ cần xa ly Vương Phủ, nhất định liền có thể tránh thoát ma chú. Thế là một đường sóc này, ta đi tới Bắc Hoang bên ngoài. Bắc Hoang đủ xa, mà lại người ở hy hữu đến. Ta nghĩ nơi này khẳng định đầy đủ an toàn. Dự định tại ngoài rừng rậm tìm cái thôn xóm an trí thế tử. Lúc ấy một đường bôn ba vừa đói vừa khát. Thế tử khóc giống đến kịch liệt. Ta gặp phụ cận có một dây leo tương tự đu dây, bị gió thổi qua không ngừng lắc lư, có thể dùng để dỗ hài tử. Thế là đem thế tử đặt ở trên đó. Quả nhiên thế tử không khóc lớn. Ta vừa vặn đi tìm nước, trước sau bất quá một chén trà thời gian, làm ta tìm đến nước sạch. Dây leo trên đã trống trơn như vậy, thế tử không biết tung tích. Mộc lão nói đến đây, trong phòng người nghe được khí quyển đều không thở. Lý Huyền Hiêu hai bàn tay to từ đầu đến cuối không ngừng run rẩy. Mặt ngoài Trấn Bắc Vương coi như tỉnh táo, thực tế đã sớm tâm thần rung mạnh. Mộc lão thở dốc một hơi, tiếp lấy nói ra: thế tử nhỏ như vậy, không có khả năng mình rời khỏi, nhất định bị ngoại lực bắt đi. Ta trước xem xét mặt đất, phát hiện dã thú dấu chân, cùng loại hổ báo một loại, tuy có dấu chân chung quanh nhưng cũng không có vết máu. Nói rõ điêu đi thế tử dã thú còn không tính đói, hẳn là vì chứa đựng đồ ăn. Ta dọc theo dã thú dấu chân truy tung mà đi. Cái này một truy, liền theo tới Bắc Hoang. Mộc lão nhớ lại ngay lúc đó hung hiểm, khóc thút thít nói: càng đuổi, dã thú dấu chân càng ít, làm ta liên tiếp đụng vào vài đầu yêu thú về sau, dã thú dấu chân cũng không thấy nữa. Lão phu trung quy là đem thế tử cho mất dấu. Nói đến đây, Mộc lão vô cùng tự trách mà nói: Vân Khuyết đến từ Bắc Hoang phụ cận thôn xóm nhỏ, từ nhỏ tại trong rừng núi lớn lên, lại là nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Cho nên lão phu hoài nghi Vân Khuyết chính là năm đó bị ta mất thế tử, nhị phu nhân mang theo. Không hiểu thần sắc hỏi: Mộc lão đã nói thế tử lúc ấy bị dã thú điêu đi. Lại chạy vào nguy cơ tứ phía bắc hoang. Một cái nho nhỏ anh hài làm sao có thể tại thú trong miệng còn sống sót. Đại phu nhân nhịn xuống bi ý. Nói, dã thú bên trong cũng có mẫu thân. Như trùng hợp đụng phải chính là một cái vừa mới sản xuất qua mẫu thú. Nó gặp anh hài như thú con của mình. Chưa hẳn bỏ được ngoạm ăn. Mộc lão gật đầu nói. Vương phi nói đến không phải không có lý. Lão phu nghe nói qua hổ mẹ dưỡng dục nhân tộc anh hài kỳ văn. Huống chi thế tử tự có thiên mệnh. Tất nhiên phúc phận thâm hậu. Tao ngộ dã thú cũng có thể biến nguy thành an. Lý Khiêu Khiêu nói ra. Vân Khuyết nói hắn là tại cửa thôn bị nhặt được. Nhất định là con dã thú kia gặp anh hài không người chiếu cố lúc này mới điêu đi đưa cho thôn nhân. Ta nghĩ con dã thú kia rất có thể trải qua con non tử vong bi kịch. Một cái khác quận chúa nói. Đồng mệnh tương liên. Con dã thú kia tình thương của mẹ chưa mẫn. Cứu thế tử. Đúng. Nhất định là như vậy. Hổ dữ không ăn thịt con nha. Quận chúa nhóm niên kỳ cũng không lớn. Tưởng tượng được tự nhiên rất tốt đẹp. Nhưng Trấn Bắc Vương sớm qua trong lòng còn có huyễn tưởng niên kỳ. Hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Có khả năng này. Nhưng Vân Khuyết chưa hẳn chính là Mộc lão năm đó ôm đi thế tử. Hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ là hổ con. Mà không phải cái khác huyết thực. Lý Huyền Hiêu mặc dù cũng vô cùng hy vọng bị dã thú điêu đi thế. Tử có thể còn sống sót. Nhưng lãnh khốc hiện thực lại nói cho hắn biết. Một cái mấy ngày lớn anh hài có thể tại thú trong miệng sống sót xác suất. Thực sự cực kỳ bé nhỏ. Vân Khuyết thế tử thân phận là lão phu một trận phỏng đoán. Muốn nghiệm chứng cũng đơn giản. Mộc lão từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo đồng ngọn. Nói, tích máu nghiệm thân. Lý Huyền Hiêu lập tức lông mày phong vẩy một cái. Tốt, ta tới trước. Một giọt máu mà thôi. Trấn Bắc Vương tự nhiên không quan tâm. Có thể nhận ra nhi tử càng tốt hơn. Cho dù Vân Khuyết không phải. Vậy cũng không có gì tổn thất. Mộc lão đưa tay ngừng lại. Vương gia chậm đã. Việc này liên quan đến phụ tử nhận thân. Bối phận không thể loạn. Vân Khuyết dù sao cũng là cái vãn bối. Nên hắn tới trước. Mộc lão trước đem đồng ngọn bên trong đổ một tầng đặc chế linh thủy. Có thể khiến tương đồng huyết mạch tiên huyết hòa vào nhau. Trước lấy Vân Khuyết một giọt máu. Mộc lão hài lòng gật đầu. Khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng vẻ kích động. Thân thế sắp công bố. Liền Mộc lão cũng khó tránh khỏi tâm thần khuấy động. Xoay người thời điểm dùng sức quá mạnh. Đồng ngọn bên trong linh thủy lắc lư. Mộc lão vội vàng dùng tay trái đem nó che lại phòng ngừa tràn ra. Sau đó đi vào Trấn Bắc Vương trước mặt. Rất nhanh Lý Huyền Hiêu cũng nhỏ ra một giọt tiên huyết. Hai giọt máu lơ lửng ở mặt nước. Lẳng lặng một hơi một tí. Giống như trong bầu trời đêm hai viên vốn nên lẫn nhau không xen lẫn tinh thần. Mọi người ánh mắt tụ vào tại đồng ngọn bên trong hai giọt máu bên trên. Mộc lão cẩn thận đem đồng ngọn đặt lên bàn. Sau đó đánh ra một sợi linh khí. Đồng ngọn bên trong linh thủy bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Hai giọt máu tựa như sóng lớn trên chập trùng hai cái thuyền nhỏ. Lẫn nhau quấn quanh, cho đến triệt để hòa làm một thể. Hai giọt tiên huyết, cuối cùng dung thành một giọt. Dung hợp, biểu thị nhỏ máu hai người là thân sinh phụ tử. Nguyên lai 17 năm trước, chết là vương phủ đầu bếp nữ hài tử. Thế tử còn sống, còn ta, Lý Huyền Hiêu giống lớn một tiếng. Mắt hổ bên trong lệ quang lập lòe. Con của ta a. Vi nương liền biết rõ ngươi nhất định còn sống. Đại phu nhân ôm lấy Vân Khuyết gào khóc. Không còn có vương phi thận trọng. Nàng hiện tại chính là một vị biết được vong tử còn tại nhân gian đáng thương mẫu thân. Liều lĩnh phát tiết những năm này kiềm chế trong lòng đau khổ. Trong phòng các nữ quyến nhao nhao rơi lệ. Cảm khái ngàn vạn. Nhị phu nhân cũng bôi khóe mắt. Giống như tại thay vương phi vui vẻ. Nhưng buông xuống gương mặt bên trên biểu tình có chút cứng ngắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.